Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, trời xanh a. Mã Hồng Tuấn ra mặt một trận run cầm cập. Nói cách khác, vị đại ca này, sau đó cũng là chúng ta bạn học. Đái Mộc Bạch gật đầu nói. Không sai. Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. Trời xanh a, Tiểu Vũ thấy Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều không để ý chính mình. Bất mãn nói. Uy, cái này tiểu mập mập xảy ra chuyện gì? Tại sao vẫn dây dưa nhân gia nữ hài tử? Mã Hồng Tuấn một trận lúng túng. Nói. Đái lão đại, ngươi cùng nàng nói đi. Đái Mộc Bạch cười nói. Cái tên này võ hồn là biến dị võ hồn. Bọn họ một cái thôn tất cả mọi người võ hồn đều là một loại không có lực công kích gia cầm. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đến hắn nơi này, thiên sinh liền nắm giữ hỏa diễm năng lực. Hơn nữa lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn mới tự xưng Phượng Hoàng võ hồn. Thế nhưng hắn cái này võ hồn có một cái thiếu sót thật lớn. Vậy thì là nhường hắn ở chuyện nam nữ phương diện kích động là người bình thường gấp 10 lần. Nếu như không có tốt đẹp khai thông, như vậy rất có thể sẽ làm hắn bạo thể mà chết. Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh gật đầu liên tục, nói, không sai không sai, không phải ta bắt nạt Thúy Hoa, thực sự là ta hỏa tới ép không được a. Đường Tam cùng Tiểu Vũ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mã Hồng Tuấn còn có như vậy ẩn tình. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không thể họa hại người ta nữ hài tử a. Mã Hồng Tuấn cả giận nói, ta làm sao liền gieo vạ người. Ta tên béo tuy rằng dài đến không sao thế, nhưng cũng xưa nay không ép buộc qua người khác. Đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Diệp Hải vỗ vỗ Tiểu Vũ vai, đi tới phía trước. Mã Hồng Tuấn theo bản năng lùi về sau một bước. Diệp Hải cười nói, Tiểu mập mập, xem ngươi sợ đến, ta đáng sợ như thế sao? Mã Hồng Tuấn mạnh miệng nói, ta mới không có sợ. Hồn sư sự tình, có thể gọi sợ xê sao? Diệp Hải trên dưới đánh giá một hồi Mã Hồng Tuấn. Nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết ngươi này tà hỏa vấn đề. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Diệp Hải ánh mắt, trực giác không phải biện pháp gì tốt. Nhưng hắn xác thực rất được tà hỏa ăn mòn. Thân thể cùng về mặt tâm linh đều phi thường khó chịu. Mã Hồng Tuấn nhắm mắt hỏi, biện pháp gì? Diệp Hải lạnh nhạt nói, đem ngươi cho thiến, ngươi liền sẽ không xuất hiện tà hỏa vấn đề. Đây mới gọi là từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Không được không được không được. Mã Hồng Tuấn che đũng quần liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là giai đoạn hiện nay biện pháp giải quyết tốt nhất. Diệp Hải nói, hắn nói cái biện pháp này, cũng không phải tin nói bậy nói. Mã Hồng Tuấn tình huống, cùng luyện tịch tà kiếm phổ, quỳ hoa bảo điển cực kỳ tương tự, đều là dương kháng khí tăng lên trên, áp chế không nổi, chỉ cần thiến, vậy thì hết thảy đều giải quyết, thiến thì sẽ không sản sinh hùng kích thích tố sinh dục, cũng là đương nhiên sẽ không sản sinh kích động. Mã Hồng Tuấn vẫn như cũ lắc đầu. Diệp Hải tiếc hận nói rằng, vậy còn thật đáng tiếc, ta nhưng là rất lâu không có cho người ra như thế hợp tình hợp lý phương án giải quyết. Tiếp đó, Đái Mộc Bạch cho mấy người phân biệt giới thiệu một chút. Sau đó mang theo bọn họ đi học viện nhà ăn ăn cơm. Ở nhà ăn gặp phải Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Một lần nữa giới thiệu một lần, mọi người cũng coi như đều có cái bước đầu hiểu rõ. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cong cong cong tiếng chuông. Đái Mộc Bạch nói, đây là viện trưởng triệu tập chúng ta tiếng chuông. Chúng ta trực tiếp đi bãi tập lớn. Nói xong, Đái Mộc Bạch mang theo những người còn lại đi tới bãi tập lớn. Mọi người tới đến bãi tập lớn thời điểm, Áo Tư Tạp đã sớm đến. Áo Tư Tạp một mặt râu quay nón cạo sạch sành xanh. Cầm trong tay lạp xưởng, chậm rãi gặm, nói thật. Áo Tư Tạp dài đến quả thật không tệ. Đái Mộc Bạch cũng đã xem như là soái ca. Áo Tư Tạp so với Đái Mộc Bạch còn muốn soái lên mấy phần. Có điều Áo Tư Tạp bất luận tính cách vẫn là hình dạng đều nghiêng âm nhu. Điểm này cũng không phải như Đái Mộc Bạch đối với nữ hài tử có sức hấp dẫn. Diệp Hải dung mạo so với Đái Mộc Bạch thêm vào áo tư tạp còn soái. Có điều Ninh Vinh Vinh mấy người này nhưng không có tới gần hắn. Trái lại thoáng đã rời xa một ít. Diệp Hải cái tên này lại như cái hỗn thế ma vương. Ở không có quen thuộc trước. Ninh Vinh Vinh đám người vẫn đúng là sợ bị Diệp Hải cho không minh bạch đánh một trận. Nếu như Diệp Hải biết ý nghĩ của các nàng, nhất định sẽ nhàn nhạt cười. Sau đó nói, yên tâm đi, quen thuộc sau khi, ta cũng đánh. Đường Tam hiện tại mặt chính là một tấm phổ thông đại chúng mặt. Không tính soái, nhưng cũng không tọa, đúng quy đúng củ, Mã Hồng Tuấn còn kém nhiều. Hắn mặt phối hợp vóc người của hắn, liền với hắn võ hồn như thế, chính là cái hàng giỏm. Ba tên nữ sinh bên trong, Ninh Vinh Vinh xinh đẹp nhất, Chu Trúc Thanh vóc người tốt nhất, Tiểu Vũ tính cách tốt nhất, ba tên nữ sinh đều rất đẹp đẽ. Có điều Ninh Vinh Vinh thứ nhất, Chu Trúc Thanh vóc người liền không cần phải nói. Ai thấy ai chảy nước miếng. Ninh Vinh Vinh khá giống thấp phối bản Diệp Hải. Không có hỗn thế ma vương thực lực. Một mực có hỗn thế ma vương tâm khí. Thuộc về ở ngoài nóng bên trong lạnh loại hình. Người bình thường rất khó đi tiến vào trong lòng nàng. Chu Trúc Thanh ở ngoài lạnh bên trong lạnh. Lạnh đến mức lại như khối băng như thế. Cùng trước hai người so với. Ngược lại là làm 10 vạn năm hồn thú Tiểu Vũ. Càng như người một ít. Tuy rằng cùng Diệp Hải cùng nhau chờ lâu cũng có chút coi trời bằng vung. Nhưng tổng thể so với Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tốt lắm rồi. Phất Lan Đức chậm rãi đi tới. Lạnh nhạt nói. Không sai. Năm nay lại nhiều năm cái tiểu quái vật. Mộc Bạch, quy củ của học viện liền do ngươi đến nói cho bọn họ biết. Chương trình học hôm nay ở buổi tối bắt đầu. Những người khác giải tán. Áo tư tập cùng Ninh Vinh Vinh lưu lại. Diệp Hải vừa đi vừa hồi ức nguyên tắc nội dung. Hắn nhớ tới. Phất Lan Đức gọi lại áo tư tập cùng Ninh Vinh Vinh. Hẳn là nhường hai người bọn họ chạy bộ. Bởi vì phụ trợ hệ hồn sư tuy rằng không có năng lực công kích. Nhưng cũng là kẻ địch trước hết đả kích đối tượng. Nếu như không có tốt đẹp tố chất thân thể. Rất có thể sẽ không tránh thoát công kích. Chết ở đợt tấn công thứ nhất bên dưới. Hắn còn nhớ Ninh Vinh Vinh ma nữ bản tính sẽ ở lần này chạy bộ bên trong hiển lộ. Diệp Hải từ đằng xa đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh chạy ra học viện. Phất Lan Đức gọi đi Đường Tam không biết nói cái gì. Diệp Hải nhàn nhạt cười. Theo áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh đi ra học viện. Diệp Hải xa xa mà theo hai người. Hắn nhìn thấy, Ninh Vinh Vinh chỉ chạy một vòng. Liền đối với áo tư tạp nói rồi gì đó. Áo tư tạp một mặt bất đắc dĩ. Sau đó Ninh Vinh Vinh liền muốn hướng về Tắc Thác Thành phương hướng đi đến. Diệp Hải đi tới, nói, ngươi đi làm gì? Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, nói, ngươi quản ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Hải lạnh nhạt nói. E sợ, sự tình cũng sẽ không giống như người nghĩ tốt đẹp như vậy. Cho ta trở lại chạy bộ. Không phải vậy đánh ngươi a. Ninh Vinh Vinh trợn mắt lên nói. Ngươi dám. Diệp Hải híp híp mắt nói. Xem ra ngươi vẫn đúng là thiếu hụt một trận xã hội đánh đập. Ninh Vinh Vinh vừa thấy Diệp Hải. Muốn tới thật sự. Liền vội vàng nói. Ta đùa giỡn. Ta chạy còn không được à. Nói xong. Ninh Vinh Vinh thật sự chạy ra ngoài. Ninh Vinh Vinh vừa nãy là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc mới dám nghi vấn Diệp Hải. Ngày hôm qua nàng gặp Diệp Hải kéo Triệu Vô Cực trở về. Sáng sớm hôm nay còn nghe thấy Tiểu Vũ miêu tả bị Diệp Hải một quyền một cái mắt gấu trúc tàn nhẫn. Đánh hồi ức, nàng cái nào còn dám trêu chọc Diệp Hải. Đàng hoàng chạy, dù sao cũng hơn đẩy hai cái mắt gấu trúc chạy được rồi. Ninh Vinh Vinh tuy rằng ở chạy, nhưng trong lòng rất không cam tâm. Nàng quyết định, các loại đã một năm qua, nhất định phải làm cho Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia lại đây một chuyến. Phất Lan Đức xa xa nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vốn là chiêu thu Diệp Hải sau khi, Phất Lan Đức là rất đau đầu, bởi vì hắn không biết nên làm sao thu xếp Diệp Hải. Hiện tại tốt. Hắn nghĩ ra sắp xếp như thế nào Diệp Hải. Vậy thì là, nhường Diệp Hải làm chó chăn cừu. Đương nhiên, hắn ý nghĩ thế này khẳng định là sẽ không để cho Diệp Hải biết. Không phải vậy, các loại Diệp Hải có thể đánh thắng hắn sau khi khẳng định cho hắn biết biết chó chăn cừu không chỉ có thể mục dương, còn có thể mục ưng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.